Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2966, chương 2966, bắt đầu đi. Tử Phượng máu, Bắc Cảnh đầu sỏ bên trong, có mấy cái nghe xong chi về sau, trong mắt tức thì sáng lên, mà được ở Diệp Lăng bên cạnh Hùng Phỉ chính là một cái trong đó. Cái này Tử Phượng máu là vật gì? Diệp Lăng ngưng tiếng mà hỏi. Mà Bắc Cảnh chung những thứ kia biết Tử Phượng máu, sớm đã kích động. Thật, hừ, Tử Phượng máu, đây chính là chí bảo a. Ta căn bản không tin tưởng các ngươi hội đem nó cho lấy ra. Cái kia loại cấp bậc tồn tại, thậm chí trình độ chân quý cùng chủ thần chi lực đánh đồng. Cái gì? Quý giá như vậy? Các ngươi không biết, cái kia Tử Phượng máu, nhưng là chân bảo hiếm thế a. Nói như thế, người nào đến rồi nó, thiên tôn cảnh có thể dễ như trở bàn tay đột phá nhất trọng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là kích động, mà Diệp Lăng bên cạnh Hùng Phỉ, tắc thì là nhìn Diệp Lăng gật đầu. Tử Phượng máu, đúng là yêu thú bộ tộc trong chân bảo. Có người nói sáng tạo cái kia vị diện là nhất tôn cổ xưa Tử Phượng, đáng sợ đến rồi cực hạn, mà cái kia cổ xưa tồn tại đang đột phá chủ thần lúc rời đi, để lại máu tươi của mình. Cái này Tử Phượng máu, theo này là được toàn bộ vị diện trên lên chân quý nhất tồn tại. Theo sư phụ ta từng nói, cái này Tử Phượng máu trình độ chân quý nếu so với chủ thần chi lực còn cao, nhưng lại không phải nhỏ tí tẹo. Hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Hùng Phỉ sâu hấp một hơi, ngưng nói rằng, bá. Diệp Lăng trong mắt trong nháy mắt sáng lên. Nhất tôn chủ thần đã từng để lại tinh huyết, vậy giá trị khẳng định không pháp tính ra a. Chính là chủ thần chi lực, căn bản là không có biện pháp cùng bên ngoài đánh đồng có được hay không? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nắm tay nắm chặt, hắn cảm thấy đi, cái này Tử Phượng máu, như có thể được, cũng có thể liều mạng một cái. Cái kia Tử Phượng máu, đang ở phía trước, chẳng qua dù sao cũng là chân bảo mà. Chúng ta đây sẽ ở đường lên, tiến hành phục kích a, tàn sát a các loại. Chỉ cần các ngươi có thể đi tới điểm kết thúc, như vậy Tử Phượng máu chính là của các ngươi. Hơn nữa ta có thể đại biểu chúng ta toàn bộ vị diện ở trên mọi người, lấy linh hồn hướng vĩ đại chủ thần phát thệ. Cái này Tử Phượng máu, nói cho thắng lợi ngươi, liền cho thắng lợi ngươi. Cái kia áo bào trắng thanh niên nói rất là nghiêm túc đạo. Chợt cười nhạt một tiếng. Nhìn trước mặt những tên kia, phục kích, tàn sát, mọi người nghe đến mấy cái này cái từ ngữ, đều là sâu hấp một hơi. Thoạt nhìn, Tử Phượng máu cũng không dễ chiếm được như thế a. Một cái không cẩn thận, có thể chính là thân tử đạo vẫn kết cục a. Không ít người đều sinh ra do dự, đổ, hoặc không cá cược, đều là lựa chọn của các ngươi. Nếu như đánh cuộc, vậy thì đồng nghĩa với là đại quyết chiến mở ra. Nếu như không cá cược, ta có thể bảo đảm các ngươi những thứ này người sớm muộn phải bị đồ sát sạch. Dĩ nhiên ta cũng không phủ nhận đây cũng là một cái bẫy. Đột nhiên thanh niên lần nữa nói đạo. Cạm bẫy, mọi người đều là bĩu môi. Ni muội, hàng này như thế thành thật, có Tử Phượng máu hấp dẫn, các ngươi có rất lớn tỷ lệ sẽ theo con đường của chúng ta đi. Như vậy chúng ta căn bản không cần phí thổi bụi tìm kiếm, chỉ cần đợi là được. Chúng ta, đối với chúng ta người có 10 phần lòng tin. Dĩ nhiên, các ngươi nếu như sợ, có thể tuyển trạch như trước đánh du kích chiến, ta không thành vấn đề. Thanh niên thản nhiên nói, phong thanh vân nhạt. Tựa hồ căn bản cũng không có chút nào kích động hoặc là do dự. Căn bản xem không ra bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Tốt xấu nói đều nói hết, cũng đều chủ động phân tích. Bắc Cảnh các cường giả, nhìn bốn phía những thứ kia vẻ mặt sát cơ đám gia hỏa. Không khỏi tự chủ nở nụ cười lạnh. A hát, vậy chiến thôi, phản chính, sớm muộn cũng phải giết. Đã có Tử Phượng Máu nói, vì sao không thể đây? Đã muốn chiến, vậy vẽ ra từng đạo đi. Trong đám người, Bắc Cảnh Nhất Tôn Ba Trọng Thiên Tôn trực tiếp đi xuất hiện, vẻ mặt sâm nói, chỉ là nhãn chung nhưng ở bùng lên lấy tinh quang. Rất rõ ràng, hàng này đối với Tử Phượng Máu cũng là tràn đầy khát vọng. Đúng, giết liền giết, người nào đặc biệt sợ ai vậy? Ha ha, các ngươi đã muốn chết, chúng ta đây vì sao không đáp ứng đây? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi sở chôn cường giả mạnh như thế nào? Trong lúc nhất thời, Bắc Cảnh bọn người kia, từng cái toàn bộ đều giữ tợn cuồng giống lên. Phản chính sớm muộn muốn quyết chiến, vậy còn không bằng dứt khoát một điểm. Hay, hay được, như vậy, ta còn coi trọng các ngươi một điểm. Đã như đây, ta đây đang ở Tử Phượng Máu chỗ chỗ, chờ chư vị, hy vọng các ngươi vận may. Lả tả, sau một khắc, theo thanh niên chỉ một điểm, ở Bắc Cảnh những người này thân thể trái phải hai bên trực tiếp xuất hiện lưỡng đạo hồng quang, hướng phía trước kéo dài đi. Cái này hồng quang đang không ngừng sóng lóe, tản mát ra khí tức cường đại, làm xuất hiện một khắc kia, Diệp Lăng con người hơi ngưng ngưng, tựa hồ có chút không đúng lắm a. Chẳng qua Diệp Lăng lập tức liền lắc đầu, lại là lạ, có thể đến cái gì địa phương? Chư vị, theo con đường này đi xuống đi, như các ngươi ly khai, cái kia chúng ta đổ ước liền này trở thành phế thải. Hưu, thanh niên phóng lên cao, tiêu thất ngay tại chỗ. Cái kia một cái lại một cái yêu thú nhất tộc cường giả cũng là theo thanh niên thân ảnh nhanh chóng tiêu thất, chỉ để lại Bắc Cảnh những người này vẫn còn ở với nhau nhìn. Chẳng qua chợt sâu hấp một hơi, nắm quả đấm một cái, chư vị đi thôi. Thoạt nhìn đại quyết chiến trước giờ mở ra, hơn nữa còn có Tử Phượng Máu, cớ sao mà không làm đâu. Chẳng qua từ Tục Tĩu nói đến phía trước, cái kia Tử Phượng Máu bằng bản lãnh của mình, ai có thể đạt được, người đó liền sở hữu. Nếu như không chiếm được, phải tự nhận không may. Phía trước cái kia vị Ba Trọng Thiên Tôn hướng mọi người thản nhiên nói, được, tự nhiên là như đây, bảo bối mà, nhất định là thực lực cường đại có thể có được. Chẳng qua có đôi khi đầu cơ trục lợi cũng không phải là không có khả năng. Ha ha, nói không chừng chính là của ta. Bằng bản lãnh của mình, sinh tử từ thiên. Diệp Lăng xem như là đã hiểu đám người kia tâm tư, hoàn toàn bị Tử Phượng Máu chiếm lấy rồi. Đây đối với tiếp chém giết cũng không là một chuyện tốt con a. Vậy thì đi đi. Bá bá bá, Bắc Cảnh hết thảy cường giả bắt đầu theo yêu thú bộ tộc kế hoạch xong con đường đi về phía trước. Bọn họ căn bản không biết, đợi bọn họ không chỉ là Tử Phượng Máu, còn có đáng sợ cạm bẫy ở vào vạn yêu chi xâm ranh giới bên trong lều cỏ. Tám đạo thân ảnh ngồi ở trong màn, từng cái đều là khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Đáng chết, Đồng Truy Thiên Tôn vì sao còn chưa có trở lại? Đúng vậy, có thể hay không ra chuyện gì? Làm sao có thể? Cho dù là chúng ta muốn giết Đồng Truy Thiên Tôn cũng là khó như lên thiên a. Tên kia khí lực lực tưởng chừng như là vô địch một dạng tồn tại, không sai. Cái này Bát Đại Vương giả, từng cái đều lựa chọn lắc đầu. Bọn họ không tin Đồng Truy Thiên Tôn sẽ bị giết. Dù sao, cao cao tại thượng vương giả một trong, làm sao sẽ chết đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.